Chương 119, đệ tam giặc cạ giáng lâm 18-20. Hòa quốc. Nhị cốc cầu cách đó không xa. Dù nạ tại phát hiện mình rất khó nhúng tay vào kỳ do cùng tám đuôi trong chiến đấu về sau, không có ngốc tại chỗ sững sờ, lập tức lựa chọn đi chợ giúp rùa hỉ xỉn cụ bên kia. Sau một lát, cùng rùa hỉ xỉn cụ đám người đối kháng 10 tên vân nhẫn, ngay tại Dù nạ tham dự dưới toàn bộ bị chém giết. Bất quá không thể ngăn cản vân nhẫn bên trong liên lạc nhị dạ đem tình báo truyền lại đi. Dù nạ đại nhân, tình huống bên này đã báo cáo, hổ ca đại nhân đã biết tình huống bên này, lập tức liền sẽ điều động binh lực qua tới. Ta biết. Dù nạ gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa đang tại kịch đấu bên trong kỳ do cùng tắm đuôi, đôi mắt chỗ sâu lộ ra lo lắng thần sắc. Cô nộ hạ trợ giúp coi như toàn bộ chạy đến, ít nhất cũng phải mấy canh giờ. Kỳ do không có khả năng sử dụng cấm thuật cùng tám đuôi dây dưa thời gian lâu như vậy, tất nhiên tại rất thời gian ngắn trong phòng liền được phân ra thắng bại. Bằng không mà nói, cuối cùng liền xem như kỳ do thắng, cấm thuật tác dụng phụ chỉ sợ cũng phải uy hiếp được sinh mệnh. Tình thế bây giờ nhìn qua là kỳ do chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, tám đuôi không ngừng bị kỳ do kiếm chém ra từng đạo vết thương, mà tám đuôi công kích thì căn bản không đụng tới kỳ do. Nhưng tám đuôi xem như vĩ thú. Có là hầu như bất tử đặc tính, dù là trên người không ngừng xuất hiện vết thương, cũng sẽ theo nhúc nhích mà nhanh chóng phục hồi như cũ. Tiếp tục như vậy chỉ sợ không được. Sủ nạ hơi hơi cắn răng. Tuy nói kỳ do rõ ràng chiếm thượng phong, nhưng tiếp tục chỉ hoan xuống dưới rất khó nói. Nàng hít vào một hơi về sau, thả người nhảy, hướng về kỳ do cùng tám đuôi chiến trường tới gần, cũng một tay kết ấn, lần nữa hướng trên mặt đất nhấn một cái, một lần nữa triệu hồi ra con sen. Su nạ đại nhân, con sen, hiệp trợ ta, khống chế một chút tám đuôi. Su nạ hướng về phía con sen trầm giọng mở miệng, tiếp lấy lại hướng về kỳ do dư lớn tiếng nói, kỳ do dư không cần tiếp tục công kích vĩ thú, tìm tơ y nút ở bên trong gì nụ gì kỳ bản thể ta sẽ giúp ngươi hạn chế tám đuôi hành động mặc dù là ở vào nhanh gấp 4 trạng thái. Su nạ âm thanh thì tương đương với nhanh gấp 4 quay trưởng, nhưng kỳ do dư thì nguyên miễn cưỡng nghe được hết sở. Hắn kỳ thật cũng không sợ cùng tám đuôi như vậy hao tổn nữa, hơn nữa hắn rất vững tin, tiếp tục hao tổn nữa nhất định là tám đuôi chết trước, bởi vì hắn công kích tám đuôi không cách nào phòng ngự xuống tới, mỗi một kích đều có thể tạo thành vết thương, mà khôi phục những này tổn thương là cờ ơn ở tiêu hao đại lượng trả cờ dạ. Ngay cả chín đuôi trả cờ dạ đều biết hao hết, huống chi tám đuôi bất quá xù nạ phương pháp, đích xác có thể càng nhanh kết thúc chiến đấu. Nhưng cơ hồ ngay tại Sú Nạ đứng tại con sen đỉnh đầu, hướng tám đuôi phương hướng tới gần thời điểm, một đạo cường hãn vô song trả cờ dạ, dường như trống rỗng xuất hiện đồng dạng, đông nhiên tại phía trước nổ tung. Cảm giác được cỗ này trả cờ dạ, Sú Nạ cùng với khác cổ nổ hạ ní dạ, cơ hồ đều là biến sắc, đột nhiên nhìn sang. Liền thấy, tại tám đuôi cách đó không xa, nguyên bản không có vật gì đất hoang bên trên, chẳng biết lúc nào xuất hiện một bóng người. Đạo nhân ảnh kia tắm từng tia lôi quang, trên cánh tay phải văn có một cái lôi văn tự, hình thể cường tráng mà khôi ngô, màu đồng thiếp dưới da thịt dường như ẩn chứa vô cùng kinh người lực lượng. Cái đó là thấy rõ đối phương bộ dáng thời điểm, Dù Nạ sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Nàng liếc mắt nhận ra thân phận của đối phương. Giải cả đệ tam giải cả không chỉ làng mây AB tổ hợp ở chỗ này, thậm chí ngay cả đệ tam giải cả cũng ở nơi đây không. Không đúng, đệ tam giới cả trả cờ dạ là trống rông xuất hiện, tại sao có thể như vậy, là nghịch hướng thông linh thuật sao? Không, không ai có thể phát động thuật này. Sù nạ sắc mặt kịch biến nhìn qua đệ tam giải cả, mà đang ở sau một khắc. Đệ tam giải cả trong con ngươi hiện lên một tia lạnh lẽo, cả người tắm lôi quang, cánh tay phải duỗi ra, năm ngón tay khép lại, cuốn quanh lấy lôi quang, tựa như mang theo một thanh lôi nhận, cả người bỗng nhiên hướng về sù nạ phương hướng lao đến. Dù nạ không chần chờ chút nào, lập tức thả người nhảy, từ con sen trên lưng nhảy xuống tới. Với anh đệ tam giật cả cứ như vậy trực tiếp tiến đụng vào con sen trên người, ở trước mặt của hắn con sen tựa như gỗ mục đồng dạng, cơ hồ va chạm phía dưới, liền trực tiếp bị đụng thành vô số khối vụn, bay về phía bốn phương tám hướng. Mới bị Dù nạ triệu hoán đi ra con sen liền lại một lần nát đầy đất. Một kích đem con sen đánh vỡ nát đệ tam giải cả, chằm chằm Dù nạ liếc mắt về sau. Không có tiếp tục truy kích Dù nạ, mà là thân ảnh lóe lên, hướng về tám đuôi vọt tới. Ken quấn quanh lấy lôi hồ cánh tay phải vung ra, cùng kỳ do kiếm cỡ xạ nạt đụng vào nhau, tựa như kim loại va chạm đồng dạng, hỏa hoa văng khắp nơi đồng thời, nổ tung từng tia hồ quang điện. thay tám đuôi ngăn trở kỳ giọt một kích về sau, đệ tam giật cả hướng về phía kỳ nở bệ ẹ trầm giọng quát nói, đi ta tới hiểm hộ là thiên tống chi thuật sao đáng chết, không nghĩ tới lại biến thành như vậy trọng thương a. Lúc này đang cùng kỳ nở bệ ẹ ở chung một chỗ, đều tại tám đuôi trong cơ thể, hắn cũng nghe được đệ tam giật cả âm thanh, rất nhanh nghĩ tới điều gì, không khỏi cắn răng. Kỳ nở bệ ẹ nhìn về hướng a, lúc này cũng không có tâm tư lại tiến hành nói hát, trầm giọng nói, đại ca, chúng ta rút lui trước cứ việc có chút không cam tâm, nhưng AQNZ rõ ràng hắn tình huống hiện tại, thân chịu trọng thương không có bao nhiêu sức chiến đấu, tiếp tục lưu lại chỉ làm cho phụ thân hắn thêm phiền. Giống tám đuôi buộc phát ra một tiếng gào thét, bỏ qua một bên kỳ giò hướng về nơi xa nhanh chóng thoát đi. Kỳ giò ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua tám đuôi thoát đi phương hướng, trong tay kiếm cỡ xạ nạt đông nhiên một kiếm vung ra, bổ ra một đạo màu trắng bạc to lớn chẳng kích, bay về phía tám đuôi phía sau lưng. Vành đệ tam giật cả tắm lôi quang, lách mình đi tới giữa không trung, năm ngón tay khép lại bàn tay hướng phía trước một đâm, cùng kỳ do chạm kích va chạm đến cùng một chỗ, ngạnh sinh sinh đem màu trắng bạc chạm kích từ trung ương chỗ xé mở. Bị xé mở màu trắng bạc chạm kích, rơi xuống phía dưới trên mặt đất, đem đại địa xé mở hai đạo kéo dài chừng gần 100 mét to lớn khe danh. Kỳ do nhìn thoáng qua tám đuôi thoát đi phương hướng, tiếp lấy lại ghé mắt nhìn thoáng qua cách đó không xa Tsuna, cuối cùng ánh mắt một lần nữa rơi xuống đệ tam giật cả trên người, chậm rãi mở miệng. Như vậy ta liền có chút tức giận a, đầu tiên là giết cái a, bị tám đuôi ăn một miếng, đỉnh lấy vi thu sắc ngoài ngạnh kháng hắn nửa ngày công kích. Mắt thấy không được bao lâu liền có thể đem tám đuôi cùng a cùng nhau giải quyết, kết quả đệ tam giật cả lại chơi cái thần binh thiên hàng, thoáng cái xuất hiện tại đây. Cho dù ai bị 5 lần 7 lượt cản trở, cũng sẽ có chút nổi giận. Đệ tam giật cả tốc độ, cùng chưa trưởng thành đến đỉnh phong đệ tứ giật cả không sai biệt lắm, chỉ từ phương diện tốc độ, so với hắn muốn chậm. Loại tình huống này hắn có thể đủ hất ra đệ tam giải cả, tiếp tục truy kích tám đuôi. Nhưng vấn đề là Tsuna còn tại bên cạnh, tốc độ của nàng lại không cách nào cùng đệ tam giải cả đánh đồng. Đối mặt đệ tam giải cả, cho dù có bách hào thuật, hơn phân nửa cũng khó có thể trèo chống mấy hiệp. Kỳ Giò Dư cũng không muốn biết bị giết tám đuôi cùng đệ tam giật cả giết xù nạ cái nào càng nhanh. Kia trước bạc ca đệ tam giật cả nhìn qua Kỳ Giò Dư, chậm rãi nói, không nghĩ tới cổ nổ hạ có so mổ gư xạ tốc độ còn nhanh ní ra, tiếp xuống liền từ lao phu đến lãnh giáo một chút thủ đoạn của ngươi a. À.